đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Đào chỉ sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng phản ứng. Tả Chí Dũng tuy bình thường không quan tâm đến bất cứ điều gì và chỉ tập trung vào công việc của riêng mình. Nhưng ông cũng không người nguyên thủy. Lúc cần lên mạng đương nhiên cũng sẽ lên mạng. Mà rất nhiều chuyện muốn biết chỉ cần động động ngón tay là có thể vừa xem hiểu ngay. Hiện tại, mùa hè đang sôi động. Vòng loại trực tiếp đang đến gần. Mức độ phổ biến ngày càng cao. Một số thuật ngữ liên quan 3 ngày một lần xuất hiện trên hot search của Weibo. Chưa kể Wi-Fi là một trong những từ được tìm kiếm phổ biến hàng đầu trong nước. Theo mục từ ấn vào, có thể xem tất cả các loại ảnh và video về hiện trường. Trên quảng trường các fan càng là cái gì cũng dám nói. Tuy rằng quan hệ của cậu và Tống Thời Hàn không công khai, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người cắn CP. Tả Đào chỉ không ngờ rằng Tả Chí Dũng sẽ thực sự chú ý đến điều này. Trong thực tế, không có gì để che giấu. Hơn nữa, giờ phút này Tả Chí Dũng hỏi như vậy, trong lòng khẳng định cũng là hiểu rõ. Tả Đào gật đầu và nhìn thẳng vào mắt Tả Chí Dũng. Đúng vậy, biểu tình trên mặt Tả Chí Dũng lập tức càng thêm xuất sắc. Hắn mấp máy môi mấy lần định nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Lông mày chỉ nhíu chặt hơn, sắc mặt càng ngày càng đen. Một lúc sau, ông ta hít một hơi, hỏi từng chữ, với ai? Tả Đào nhìn ông ta một cái, hào phóng cười, không phải ba đã biết rồi sao? Tả Chí Dũng bỗng chốc đứng dậy, bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên, đặc biệt rõ ràng trong phòng khách rộng lớn. Tả Đào cũng không trốn tránh, cậu bị tát mạnh đến mức đầu nghiêng sang một bên. Tài ù đi một hồi mới dần dần bình tĩnh lại. Cậu nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận của Tả Chí Dũng. Điều đáng ngạc nhiên là trong lòng cậu không hề cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy khá buồn cười. Cảnh tượng này đối với cậu dường như vừa buồn cười vừa mỉa mai. Dừng lại vài giây, Tả Đào dùng lưỡi ấn vào thành trong miệng đầy máu của mình. Sau khi nắm lấy tay vịn của ghế sofa, dần dần ngồi thẳng dậy. Sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn Tả Chí Dũng, ánh mắt rõ ràng lạnh lùng đến cực điểm, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên, như đang giễu cợt. Một cái liếc mắt này trực tiếp làm Tả Chí Dũng sững sờ tại chỗ. Con, như thế nào? Hả, giận không? Hay là muốn nói, tôi lại làm cho ông mất mặt? Không chờ cậu nói cho hết câu, Tả Đào đã cười lạnh một tiếng, lên tiếng đánh vỡ không khí tĩnh mịch. Nếu không thì chính là trong lòng nghĩ thế nào cũng không rõ. Thằng con mà ông không để ý tới mười mấy năm này, cứ nhiên là một tên bía. N Thái đi thích nam nhân. Dường như là bị những lời của Tả Đào chọc trúng, gân xanh trên trán Tả Chí Dũng điên cuồng giật giật, buột miệng nói, im đi, anh thấy thế còn chưa đủ xấu hổ sao? Cả đời này của ông dấn thân cho việc dạy học, thường cảm thấy việc yêu đương học trò của mình chỉ là lãng phí thời gian chứ đừng nói đến chuyện đáng xấu hổ như vậy. Không phải Tả Chí Dũng không thể chấp nhận đồng tính luyến ái. Nghề của bọn họ đều đã tham gia các khóa học tâm lý học. Và họ không lạc hậu đến mức cho rằng đây là bệnh tâm thần, nhưng điều này chỉ là do tính tình thờ ơ của ông ta. Ông ta không quan tâm đến chuyện của người khác. Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích sống còn của bản thân. Không phá hủy cuộc sống của ông ta. Ông ta chưa bao giờ cố ý nghĩ đến vấn đề này. Ông ta chỉ là không nghĩ tới. Chính con trai mình cư nhiên cũng là dạng người này. Lúc trước Tả Đào muốn chơi thể thao điện tử, ông ta đã rất phản đối. Cậu bỏ qua việc học tập trung để tập trung vào những thứ dị giáo này. Ông ta sau này nghĩ ngay cả khi cậu quay lại trường học, nó sẽ để lại một vết bẩn xấu xí trong lý lịch tương lai của cậu. Làm ba, ông ta cảm thấy chính mình nên vì Tả Đào suy xét mọi chuyện. Làm người từng trải, ông ta đương nhiên hy vọng Tả Đào có thể dựa theo sắp xếp của ông ta, lại tận khả năng cố để cậu không đi đường vòng. Vậy ông ta có sai sao? Vốn dĩ ông ta đã nỗ lực thuyết phục mình mặc kệ Tả Đào đánh cho xong trận thi đấu này. Nhưng Tả Đào lại một lần nữa khiêu chiến nhẫn nại của ông ta. Lúc đầu ông ta không tin khi nhận được email. Nhưng sau đó ông ta lên mạng tìm kiếm và tìm thấy dấu vết khắp nơi. Sau đó, giáo sư ở văn phòng bên cạnh mỉm cười và hỏi ông ta rằng Ping, vận động viên thể thao điện tử gần đây rất nổi tiếng trên Internet có phải là con trai ông ta không? Đồng nghiệp còn nói rằng con cháu trong nhà rất thích cậu và hỏi ông ta có thể xin chữ ký hộ không? Lúc ấy Tả Chí Dũng chỉ thản nhiên đồng ý. Ông ta theo bản năng cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt khác. Con trai của một giáo sư đi chơi game thay vì làm việc đàng hoàng. Những sinh viên sau này sẽ nhìn ông thế nào đây? Sao ông ta có thể sinh ra một đứa con trai như vậy chứ? Đầu óc bối rối chạy đến Phong Thị. Trong đầu Tả Chí Dũng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là không thể để Tả Đào tiếp tục làm mất mặt. Kết quả là chưa kịp nói gì thì Tả Đào đã nói xong hết những lời muốn nói. Cái tát vừa rồi ông ta cố tình dùng lực. Chính mình đến bây giờ lòng bàn tay vẫn còn thấy đau. Nhưng cố tình Tả Đào lại không hề phát ra âm thanh nào. Có như vậy trong nháy mắt, ông ta chợt nhận ra rằng mình dường như không nhận ra Tả Đào. Trong ấn tượng, đứa nhỏ mới tập bước kia sẽ tập tễnh chạy từng bước nhỏ rồi dùng nói non nớt kêu. Ba ba, đã vô tình ngày càng rời xa ông ta. Khuôn mặt của cả hai bên không còn rõ ràng nữa. Ông ta lại nghĩ, tại sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Cách đó không xa, Khương Minh vừa mới leo lên mấy bậc thang. Chợt nghe thấy động tĩnh. Hắn hơi khựng lại, vừa kinh ngạc quay đầu lại. Hắn có thể nhận ra mối quan hệ giữa cha con sẽ không tốt lắm. Nhưng không ngờ ông ta lại ra tay ngay lập tức. Sửng sốt 2 giây, tim hắn đập thình thịch. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Nguyệt Yểu. Bây giờ anh đi lên thu dọn đồ đạc cho tôi. Tả Chí Dũng hít một hơi thật sâu. Không để ý tới ánh mắt Tả Đào nhìn mình. Ra lệnh ngắn gọn. Tối nay đi theo tôi trở về. Tả Đào không nhúc nhích. Tôi không đi. Con. Tả Chí Dũng nhìn bốn phía. Như đang tìm đồ tiện dụng. Cầm chiếc gạt tàn trên bàn lên. Hiện tại anh đang vui vì muốn chọc tức cả nhà phải chết đúng không? Ước chừng là tức đến điên rồi. Một số lời theo thói quen trong tiềm thức từ trong miệng xông ra. Mẹ anh, rốt cuộc là mẹ tôi trêu chọc ông cái gì? Cảm giác như bị một đôi bàn tay vô hình tóm lấy. Sắc mặt Tả Đào nhất thời trở nên khó coi. Cậu nói từng chữ, bà ấy chết nhiều năm như vậy. Ông còn muốn chửi bới bà ấy sao? Lúc đó, Vương Thu bị mọi người phái ra đi mua đồ ăn vừa vặn trở về. Trên tay hắn xách một túi McFlurry của McDonald's, Ed đóng gói mang về cho mọi người. Vừa mở cửa, hắn vẫn có chút phản ứng sau khi nhìn thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ. Vương Thu muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giây tiếp theo hắn nhìn thấy 5 dấu vân tay màu đỏ tươi trên mặt Tả Đào. Rồi nhìn vào chiếc gạt tàn trên tay Tả Chí Dũng. Hắn sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng lao về phía trước. Mẹ nó, ngươi là ai mà dám xông vào căn cứ chúng tôi đánh người? Dứt lời, hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một hộp McFlurry ném về hướng Tả Chí Dũng. Đồng thời cao giọng kêu lên. Mọi người xuống nhanh lên. Mẹ kiếp, lại có một anti-fan bệnh tâm thần xông vào. Anh Khương nhanh báo công an. Giọng nói của Vương Thu hét lên. Hầu như mọi người trên lầu đều nghe thấy. Tống Thời Hàn là người đầu tiên phản ứng. Trận đấu vừa bắt đầu không lâu. Anh tháo tai nghe xuống. Vẻ mặt lạnh lùng lao ra ngoài trước khi đám két kịp đứng dậy. Tư Tranh thích tăng âm lượng khi chơi game. Hắn chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Vương Thu hét lên từ phía dưới. Nhưng nội dung lại không rõ ràng lắm. Theo bản năng hắn nói với sang Tống Thời Hàn. Không, đây là xếp hạng. Nếu bị liên minh phát hiện, anh sẽ bị trừng phạt. Nói xong, két ở bên kia cũng tháo tai nghe rồi bước đi. Khương Minh vừa gọi điện xong, liền nghe thấy Vương Thu đang hét lên. Vừa mở cửa nhìn sang, hắn gần như sợ hãi đến phát điên. Liền thấy trên đầu Tả Chí Dũng một đống thứ màu trắng đỏ. Nhỏ giọt xuống như chất lỏng, trộn lẫn với một số hạt màu đen. Về phần Tả Chí Dũng, Có lẽ ông ta không ngờ rằng mình sẽ bị đánh. Ông ta sững người tại chỗ. Khuôn mặt dưới ánh đèn có vẻ hơi tái nhợt. Quả đào không có việc gì chứ? Vương Thu trong miệng còn đang chửi rủa. Người từ đâu đến? Nhanh đặt đồ trên tay ông xuống. Nói xong, hắn lấy ra một thanh sô-cô-la khác. Khương Minh vội vàng đi tới mấy bước. Lại gần nhìn lại, phát hiện trên trán Tả Chí Dũng là mứt dâu tây. Thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lấy ra hai tờ giấy đưa cho Tả Chí Dũng. Nói, Tả tiên sinh, nếu có việc gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Không cần động thủ được không? Khương Minh tuy rằng nói dễ nghe, nhưng lại không giấu vết mà đẩy Tả Đào lùi lại phía sau. Cũng không ngăn cản Vương Thu đang đứng sang một bên chửi bới. Trên mặt cũng không có chút nào giống đang xin lỗi. Bộ dạng như cười mà không cười. Anh Khương, tại sao anh lại nói chuyện với ông ta một cách khách sáo như vậy? Vương Thu còn đang mắng. Trực tiếp bắt lại giao cho cảnh sát là xong việc. Ấn tượng của Tả Chí Dũng đối với những người này đột nhiên càng trở nên tệ hơn. Ông ta lấy tay chán ghét lau vết kem trên mặt. Bây giờ ông ta không thèm giả vờ khách sáo nữa. Tôi muốn đưa con tôi đi trước. Con của ông ở đâu ra? Vương Thu nghiêng mắt nhìn Tả Đào. Dùng giọng kỳ lạ hỏi. Quả đào, người này có phải bị tâm thần không? Lời vừa rơi xuống, nhìn thấy ánh mắt Tả Chí Dũng trước sau thẳng tắp mà nhìn về phía Tả Đào. Đột nhiên ý thức được cái gì? Giọng nói hơi dừng, khí thế nháy mắt diệt hơn phân nửa. Quả đào, đây là ba em. Một ngày tốt lành nhưng lại trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện đột ngột của Tả Chí Dũng. Tả Đào cau mày với thái độ lạnh lùng. Cậu định đưa Tả Chí Dũng ra ngoài để giải quyết sự việc. Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị nắm lấy. Sau đó một hơi thở quen thuộc rơi xuống. Đừng nhúc nhích, anh nhìn xem. Tả Đào ửng sốt, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đen láy của Tống Thời Hàn. Như thể đang cố gắng hết sức để kìm nén điều gì đó. Lồng ngực của Tống Thời Hàn hơi phập phồng. Sắc mặt anh cực kỳ lạnh lùng. Nhưng động tác tay lại rất ôn hòa. Đầu tiên anh dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt Tả Đào. Thấy Tả Đào co rúm lại một chút. Ngón tay cứng đờ một lúc mới thu hồi lại. Có đau hay không? Tả Đào lắc đầu. Lúc nói chuyện còn có chút khàn khàn. Em, không có việc gì. Tống Thời Hàn như thường lệ nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu. Thấp giọng nói. Cứ giao cho anh. Nói xong, anh xoay người. Lại đem Tả Đào che ở phía sau mình. Tầm mắt lãnh đạm nhìn về phía Tả Chí Dũng. Tôi là đội trưởng của Tả Đào. Ngài có chuyện gì có thể nói với tôi? Tất nhiên Tả Chí Dũng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết đối phương là ai. Nhưng trước mặt rất nhiều người. Sự giáo dục và thể diện của ông ta không cho phép ông ta nhắc đến những chuyện đó tại đây. Tôi muốn mang Tả Đào đi. Nó không thích hợp với thứ này. Tả Chí Dũng nhìn Tống Thời Hàn thật sâu rồi lui về phía sau. Rồi lại như đang nói điều gì khác. Nó mới 18 tuổi. Rất nhiều người đạo lý cũng chưa hiểu. Lúc này hẳn nên ở trường học đọc sách. Đây không phải là đường mà nó nên đi. Cuối cùng lại theo giọng nói bổ một đao. Cậu cũng không nên vây khốn nó. Sắc mặt Tả Đào biến đổi. Tất nhiên cậu có thể nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Tả Chí Dũng. Nếu là người khác còn chưa tính. Nhưng, cứ việc cậu không thèm để tâm tới Tả Chí Dũng. Người này trên vấn đề sinh lý cũng là ba cậu. Cho nên khi lời ám chỉ này phát ra từ miệng ông ta. Lực sát thương chắc chắn là rất lớn. Lỡ mây Tống Thời Hàn bởi vì lời này. Ông thiếu đánh giám. Không ai vây khốn tôi cả. Cơn tức giận dâng trào trong lòng khiến Tả Đào không còn suy nghĩ gì nữa. Cậu tiến lên một bước. Nhưng chưa kịp phản bác. Tống Thời Hàn đã nhéo nhéo tay cậu. Mang theo chút ý vị trấn an. Tả Đào sửng sốt một chút. Ngẩng đầu. Liền thấy vẻ mặt Tống Thời Hàn không thay đổi. Anh ta bình tĩnh nhìn Tả Chí Dũng. Hỏi. Vậy ngài cảm thấy đâu là con đường đi đúng đắn? Tả Chí Dũng cau mày. Ít nhất không nên không làm việc đàng hoàng. Tống Thời Hàn lại hỏi. Dưới cái nhìn của ngài. Cái gì là chính nghiệp? Thấy Tả Chí Dũng không nói tiếp. Tống Thời Hàn lại nói. Nếu đối với Tả tiên sinh định nghĩa chính nghiệp là chuyện cân nhắc đến tiền tài, vậy một cái hợp đồng của Tả Đào trong một mùa giải này là 300 vạn. Tôi nghĩ tiêu chuẩn này đã được đáp ứng. Cứ việc không ai phản ứng, nhưng Vương Thu lại tiếp lời rất nhanh. Ngài có muốn xem hợp đồng không? Tôi có thể cầm đến cho ngài. Nếu là thành tựu và danh vọng, trong giây lát cảm nhận được vẻ mặt sửng sốt của Tả Chí Dũng, Tống Thời Hàn dừng lại, bình tĩnh nói tiếp, nếu Tả tiên sinh biết lên mạng, không bằng nhìn xem thành tích của Pink khi làm nghề này. Nhìn xem trên thế giới này có bao nhiêu người thích em ấy. Nhìn xem em ấy trên sân thi đấu có bao nhiêu lóa mắt. Một người ưu tú như em ấy, vì cái gì ở trong mắt ngài lại là làm việc không đàng hoàng? Thuận tiện tự hỏi một chút, người chân chính muốn vây khốn em ấy, rốt cuộc là ai? Tả Chí Dũng đồng tử hơi co lại, ông ta ngơ ngác nhìn hai người đứng đối diện, thân hình như đang run rẩy, kem trên tóc đã tan chảy, chậm rãi trượt xuống trán. Cả đời này ông ta chưa bao giờ chật vật đến như vậy. Hơn nữa còn là ở trước mặt một đám tiểu bối. Nhưng cố tình, ông lại giống như không có cách nào phản bác. Liền nghe thấy Tống Thời Hàn lại nói. Nếu đây không phải là thứ mà Tả tiên sinh muốn nói, thì ngài đang ám chỉ thứ khác. Tả Chí Dũng cuối cùng cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào chàng trai trẻ cao lớn trước mặt. Tống Thời Hàn mặt mày lãnh đạm. Như vậy câu trả lời là chẳng phân biệt. Đại sảnh nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Không ai ngờ rằng Tống Thời Hàn ại đột nhiên nói thẳng ra điều này. Người tôi yêu chính là Tả Đào. Chỉ cần em ấy không mở miệng, tôi sẽ không buông tay. Trái tim của Tả Đào rung động mạnh mẽ. Cậu nhìn bóng lưng của Tống Thời Hàn. Khi đối phương vừa nói những lời này, toàn bộ lớp vỏ cứng dùng để chống cự trên cơ thể cậu lúc này đã vỡ vụn và sụp đổ từng chút một. Sau đó cậu cảm thấy mũi đột nhiên chua xót, bả vai cũng hơi sụp xuống. Cậu chỉ theo bản năng nắm chặt tay Tống Thời Hàn tay. Cậu không biết từ đâu mà ra mà nhiều ủy khuất như vậy. Cậu nhịn không được nữa. Trước mắt dần dần hình thành một tầng hơi nước. Lúc này, cửa căn cứ lại từ bên ngoài đẩy ra. Tả Chí Dũng, ông con mẹ nó tới đây phát điên cái gì? Là Tô Nguyệt Yểu tới. Cách chương.